Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 78, tự cho là đúng. Mùi thơm phiêu tán, từ sân vận động bên trong truyền ra. Thơm quá, một cái canh giữ ở sân vận động bên ngoài thủ vệ. Hít một hơi sau, trên mặt liền nổi lên từng tia hướng tới. Rồi mới, thân thể không tự chủ được liền hướng lấy sân vận động bên trong đi đến. Không đơn thuần là cái này một người thủ vệ, nhưng phàm là người thấy kia cỗ mùi thơm thủ vệ, đều là như thế này. Dừng lại, đều dừng lại, người hiền lành giáo sư lớn tiếng hô nói, đồng thời đưa tay muốn ngăn cản những thủ vệ này, nhưng là căn bản là vô dụng. Những người này liền như là lấy rồi ma hướng lấy sân vận động bên trong phóng đi. Bất luận cái gì ngăn cản bọn hắn người, đều đưa thành vì địch nhân của bọn hắn. Người hiền lành giáo sư cũng không ngoại lệ. Lần nữa tránh thoát thủ vệ không lưu tình chút nào công kích sau, người hiền lành giáo sư lựa chọn từ bỏ. Không đơn thuần là bởi vì thủ vệ công kích, cũng bởi vì người hiền lành giáo sư từ đáy lòng cũng từ từ dâng lên một tia khát vọng đi ăn tâm tình. Làm cỗ này tâm tình xuất hiện thời điểm, người hiền lành giáo sư lập tức cảnh giác bắt đầu. Hắn thối lui đến rồi càng xa phạm vi, ánh mắt mang lo lắng nhìn một màn này. Theo giáo sư, làm sao đây? Leonard mang theo một nhóm ý chí lực kiên định thủ vệ, cảnh giác nhìn sân vận động. Bốn vị thủ tịch sinh thì là ở an bài tốt các niên cấp học sinh sau, cũng đi tới. Bọn hắn đều đang nhìn lấy người hiền lành giáo sư. Người hiền lành giáo sư cố nén lấy bất an trong lòng cùng tâm thần bất định, khuôn mặt bảo trì lấy trấn tĩnh. Tất cả mọi người tiếp tục lùi lại. Ta sẽ thông báo cho CD2 khu, thỉnh cầu trợ giúp. Người hiền lành giáo sư nói như vậy nói, nhìn đám người nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, người hiền lành giáo sư đáy lòng càng phát đắng chát rồi. Bởi vì, hắn biết rõ, CD2 khu rất khó phái ra tiếp viện hữu hiệu. Không đơn thuần là CD2 khu, cho dù là AB2 khu cũng giống vậy. Thậm chí, tình huống so CD2 khu còn bết bát hơn. Hy vọng Rowham viện trưởng có thể mau chóng gấp trở về tình cảnh lúc trước, đủ để cáo chi người hiền lành giáo sư. Hết thảy đều là Smith bố cục. Vì cái gì đúng vậy triệt để dẫn dắt rời đi lão viện trưởng? Không thể nghi ngờ, biết rõ lão viện trưởng tính cách, Smith rất nhẹ nhàng làm được điểm này. Đồng dạng, người hiền lành giáo sư cũng rõ ràng, Smith tuyệt đối sẽ không để lão viện trưởng tùy tiện thời gian ngắn bên trong trở về. Nhưng, ngoại trừ lão viện trưởng bên ngoài, người hiền lành giáo sư không biết nên hướng ai thỉnh cầu. Điểm ấy khoảng cách có chút không đủ a. Các người nếu như không muốn bị ngộ thương lời nói, tận lực ở hướng lùi lại một số đi. Thanh âm lười biếng bên trong, mọi người thấy một mặt buồn ngủ Tần Nhiên. Không, không phải Tần Nhiên, là muốn ăn chi quỷ. Lại một cái muốn ăn chi quỷ. Vậy mà có được hai cái muốn ăn chi quỷ. Đám người không khỏi kinh hãi nhìn lười biếng. Thậm chí, chưa kịp phản ứng, lười biếng lại là ở cùng bọn hắn giao lưu. Thật sự là phiền phức. Cần ta lặp lại một lần nữa sao? Các ngươi có thể, chấm ngoặc kép, ngươi có thể cùng chúng ta giao lưu. Lười biếng, một mặt lười nhác, không nhịn được liền muốn lần nữa giải thích một lần, nhưng lại bị năm thứ tư thủ tịch kinh hô chỗ cắt ngang. Renata trừng lớn hai mắt nhìn, lười biếng. Trong mắt hãi nhiên cơ hồ phải hóa thành thực chất, làm muốn ăn chi quỷ thiên phú người sở hữu. Renata tự nhiên là 10 phần chú ý muốn ăn chi quỷ khai phát. Nàng từng ở một bản cổ tịch bên trong đọc được qua. Chỉ có muốn ăn chi quỷ đạt đến thiên quỷ trình độ, mới có thể như là thật người. Có được độc lập trí tuệ, sẽ suy nghĩ, sẽ giao lưu, sẽ còn sản xuất sinh loại năng lực khó tin. Không phải vậy đâu, ta là tại cùng không khí nói chuyện sao? Thật sự là phiền phức. Lười biếng, không nhịn được lầm bầm lấy. Nếu như có thể mà nói, hắn thật không muốn làm lời giải thích này người. Hắn thà rằng tìm hẻo lánh đi nhỏ ngủ một hồi. Nhưng là hắn lại không cách nào chống lại Tần Nhiên mệnh lệnh. chỉ có thể là cắn răng hướng những người này đơn giản giải thích một chút rồi. Thiên quỷ, thật là thiên quỷ, rõ ràng nghe được rồi, lười biếng, giải thích. Lại thấy được lười biếng, thần sắc bên trong không kiên nhẫn. Renata không nhịn được tự lẩm bẩm bắt đầu. Người chung quanh, đều nghe được năm thứ tư thủ tịch sinh tự lẩm bẩm. Lập tức, nhìn về phía, lười biếng, ánh mắt liền trở nên khác biệt rồi. Ngươi là 2567, muốn ăn chi quỷ, sao? Đối mặt với nghe đồn bên trong thiên quỷ, người hiền lành giáo sư rất cẩn thận mà hỏi. Là, đi theo ta, lười biếng, thật sự là lười giải thích mình là cái gì dạng tồn tại. Trực tiếp thuận theo lời nói của đối phương nói rằng, rồi mới, không chờ đối phương lần nữa đặt câu hỏi, liền hướng lấy nơi xa đi đến. Đám người đều cùng lên đến sau, lười biếng, nhẹ nhàng thở ra, rồi mới, quay đầu nhìn thoáng qua vang lên tiếng chém giết sân vận động. Không khỏi nhẹ giọng thở dài lấy, đáng thương tên ngốc, sống không tốt sao, luôn luôn cho mình chọn lựa nhất đối thủ đáng sợ. Giết, đều cút ngay cho ta. Khốn nạn, đó là của ta, ở sân vận động bên trong, bị mùi thơm hấp dẫn mà đến bọn thủ vệ. Càng là tiếp cận cái kia nồi đất, càng là bị ảnh hưởng lợi hại. Ở còn không có chân chính đi vào cái kia nồi đất trước thời điểm. Một trận hỗn chiến, chém giết lại bắt đầu. Tới tương phản chính là bạo thực. Lại đem dao long cái đuôi cũng nuốt xuống bụng sau. Người thấy kia cỗ mùi thơm, bạo thực lại giống như là người thấy phi cá bình đầu. Bưng lấy miệng mũi, quay người liền hướng lấy sân vận động bên ngoài chạy tới. Bất quá, mới chạy ra hai bước, bạo thực liền lại chạy trở về. Bạo thực nhảy lên thính phòng, đem cái kia phóng thích giao long đỉnh nhỏ ôm ở rồi nghi ngờ bên trong sau. Tiếp tục hướng bên ngoài chạy tới. Một bên chạy, bạo thực một bên đánh giá lấy đỉnh nhỏ. Rồi mới, liếm lấy một thanh, mừng rỡ xuất hiện ở bạo thực trên mặt. Há miệng, đỉnh nhỏ liền bị bạo thực ném vào miệng bên trong. Két, két, thanh thúy nhấm nuốt âm thanh bên trong. Bạo thực chạy nhanh hơn. Mà ở bạo thực phía sau, ở kia lớn nhất trên lôi đài, cái kia phát ra càng phát ra dày đặc ưng ực âm thanh nồi đất, cuối cùng có rồi biến hóa. Ba, chi chi, đầu tiên là một tiếng còn như bong bóng nổ tung như vậy động tĩnh. Rồi mới, đúng vậy rợn người tiếng ma sát, nồi đất đóng, chậm rãi bị đẩy ra. Hô, nồng đậm hơi nước trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trên lôi đài. Hơi nước bên trong, mọi người có thể như ẩn như hiện nhìn thấy cả người ảnh. Smith kích động run rẩy bắt đầu. Boulder cũng ở một bên phát ra vui sướng gọi tiếng. Nhưng những cái kia bị mùi thơm hút dẫn tới mọi người, thì là càng phát điên cuồng. Bọn hắn từ bỏ giữa lẫn nhau chém giết, trực tiếp hướng lấy lớn đấu trường vọt tới. Smith chau mày, rồi mới, nhấc vung tay lên, vô thanh vô tức ở giữa. Một mảnh hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, đem những thứ này xông người tới kiện hàng nó bên trong. Những người này ngay cả kêu thảm cơ hội đều không, liền như thế bị ngọn lửa thôn phệ những thứ này người điên cuồng sau. Hỏa diễm cũng không có biến mất, mà là giống như nước đồng dạng hướng lấy lớn trên lôi đài. Kia đóa lớn cỡ bàn tay tiểu nhân hỏa diễm dũng mãnh lao tới. Cả hai vốn là một thể. Không có bất kỳ cái gì vướng víu, liền như thế hòa thành một thể, mà lại, theo lấy cái này bôi hỏa diễm lưu động, trên lôi đài hơi nước tiêu tán vô tung, người ở bên trong ảnh cũng triệt để hiển lộ ra, đó là một thiếu nữ, trên mặt mờ mịt, ngây thơ, khoác lấy sa y thiếu nữ, sa y dán thật chặt quấn tại thiếu nữ trên thân thể, để kiêu uyển chuyển đường cong, mảy may tất hiện. Dù cho thiếu nữ khắp khuôn mặt là mờ mịt không hiểu, cũng không tổn hao gì đối phương mị lực. Thậm chí có thể nói, dạng này mờ mịt không hiểu, làm cho đối phương có được rồi càng nhiều mị lực, càng thêm hấp dẫn người. Liền như là lá trước kia mùi thơm, người được liền lâm vào điên cuồng. Thiếu nữ trước mắt, nhìn một chút đồng dạng sẽ lâm vào điên cuồng. Sherry, Smith ở thấy thiếu nữ thời điểm, ngạc nhiên hô lên âm thanh, một cái nhảy vọt liền xuất hiện ở thiếu nữ trước mặt. Sử Smith, thiếu nữ khi nhìn đến Smith thời điểm mờ mịt từ từ biến mất. Nàng tự hồ nghĩ đến rồi cái gì. Trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Ngươi cuối cùng sống lại. Quá tốt rồi. Smith nhìn hồn khiên mộng nhiễu người. Nhìn hắn vô số lần hồi ức mỉm cười. Không thể kìm được. Ôm lấy đối phương. Xen lẫn lấy mừng rỡ nước mắt. Thuận theo gương mặt xuống. Hắn chờ đợi một ngày này quá lâu. Lâu đến chính hắn đều nhanh muốn thả vứt bỏ cấp độ. May mắn. May mắn thành công. Cảm thụ lấy Smith kích động nội tâm. Ít nữ đồng dạng lệ rơi đầy mặt. May mắn ngươi thành công. Không phải vậy ta liền nên thật tử vong. Vốn chỉ là một lần vô tình hành vi. Không nghĩ tới lại đổi lấy cuối cùng phục sinh. Thật là quá tốt rồi. Ta muốn thật tốt cảm tạ ngươi. Ánh mắt mang lệ quang thiếu nữ nói như vậy nói. Cảm tạ. Tại sao muốn cảm tạ ta? Giữa ngươi và ta còn cần cảm tạ sao? Nhìn trong ngực thiếu nữ. Smith cười lắc lắc đầu. Hắn không cho rằng hắn cần cảm tạ của nàng. Hắn vì nàng làm hết thảy. Đều là cam tâm tình nguyện. Sự xuất hiện của nàng. Nàng tồn tại. Đúng vậy hắn một mực tiến lên động lực. Nhất định phải. Thiếu nữ rất nghiêm túc nói rằng. Rồi mới. Ở Smith ngạc nhiên ánh mắt bên trong. Há mồm cắn lấy rồi Smith cổ họng bên trên. Cốt. Cốt. Máu tươi uyển như suối trào bị thiếu nữ hút đi. Smith không có phản kháng kiếm ôm. Thậm chí. Sau đó một khắc. Trên mặt ngạc nhiên liền biến mất. Mỉm cười. Xuất hiện ở Smith trên mặt. Hắn liền như thế vuốt ve đối phương. Mặc cho đối phương hút lấy máu tươi của mình. Boulder gầm nhẹ lên tiếng. Liền muốn vọt tới. Nhưng lại bị Smith khoát tay ngăn cản. Đã nàng muốn lấy mạng của hắn. Như vậy. Hắn cho nàng chính là. Coi như là hắn làm năm thiếu nàng. Hiện tại trả nợ rồi. Ô. Ô ô. Cảm nhận được chủ người nội tâm ý nghĩ. Boulder không ngừng nghẹn ngào lên tiếng. Song chảo trên mặt đất không ngừng cào lấy. Xi măng mặt đất đều xuất hiện nói vết chảo. Nhưng là Boulder nhưng không có hướng về phía trước. Nó sẽ không tuân lưng mệnh lệnh của hắn. Smith thân thể cấp tốc khô quắt xuống tới. Sinh mệnh khí tức ở dần dần tán đi. Ở sinh mệnh cuối cùng nhất một khắc. Hắn ngóc lên rồi đầu. Thản nhiên nhìn hồi lâu chưa từng nhìn qua bầu trời. Thật sự là nghẹn chắc. Xuyên thấu qua trần nhà khe hở nhìn thấy bầu trời Smith. Hơi thở mong manh nói rằng. Đúng vậy à, thật sự là nghẹn chắc. Ngươi biết rõ ta nằm ở cái địa phương quỷ quái nào là thế. Nào vượt qua kia dài rằng giặc tuế nguyệt sao. Dù là xuất hiện một con chuột. Ta khẳng định đều sẽ coi nó là làm sủng vật. Lại càng không cần phải nói là vô ý bên trong xâm. Nhập người, tiểu cô nương kia thật là quá ngây thơ thiện lương. Cứ thế với ta đều bị nàng lây nhiễm. Đại khái một tuần đi. Ta mỗi ngày khắc chế lấy mình. Chỉ ăn nàng một khối nhỏ thịt. Nhưng nàng quá nhỏ gầy rồi. Một tuần vẫn là đã ăn xong. Bất quá, còn tốt. Còn có vị ngon nhất linh hồn có thể ăn. Nhưng ngươi cái nhà này khỏa lại xông vào. Mang đi linh hồn của nàng. Thiếu nữ nghe được Smith cảm thán. Tựa hồ là đưa tới cộng minh, buông lỏng ra cắn Smith cổ họng miệng, đã có khí phẫn, cũng có may mắn nói lấy. Linh hồn, Smith khẽ giật mình, ha ha a, ngươi đến bây giờ đều không có phân rõ ràng cùng ngươi chung đụng là người vẫn là linh hồn sao? Cũng đúng, dù sao, ở ta nuốt xuống, linh hồn của nàng cũng bị ma luyện giống như người thật rồi. Thậm chí... còn có thể vô ý thức mang đi mình hài cốt. Ngươi không biết, lúc ấy ta nhìn thấy nàng bộ kia e sợ xinh xinh bộ dáng. Là nhiều sao khẩu vị mở rộng. Ta không nhịn được muốn đem nàng một thanh nuốt vào. Mà ngươi xuất hiện thì phá hủy ta an tâm tình. Nhưng không có nghĩ tới là, ngươi cũng đã trở thành ta chạy trốn mấu chốt. Vận mệnh, thật là mỹ diệu. Không phải sao? Phát ra một tiếng cuồng tiếu thiếu nữ. Trừng mắt nhìn. Nhìn thân thể lay động Smith, Sherry không phải ở bí cảnh thăm dò bên trong, bị kia đầu ngoài ý muốn xâm nhập dị thú giết chết. Gặm ăn thi thể sao? Smith thân thể liên tục lay động. Dĩ nhiên không phải, đây chẳng qua là một cái trùng hợp. Không có kia đoạn ký ức nàng, chỉ là dựa theo tự nhận là trường học quy tắc tiến về bí cảnh thí luyện. Bất quá, ta cần cảm tạ cái kia dị thú. Bằng không, chú ý của ngươi lực lại thế nào chuyển rời đến phương diện khác. Để cho ta thành công lẻn vào đến rồi cỗ này nghẹn chắc hài cốt bên trong đâu. Thiếu nữ lắc lắc đầu. Trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Tựa hồ tại may mắn mình làm năm làm ra nhiều sao sáng suốt quyết định. Lời của thiếu nữ cũng không có đình chỉ. Quá lâu không có thoát ly trói buộc nó. Cần một cái an tĩnh người nghe. Mà trước mắt, còn có Saul Smith thích hợp hơn sao? Ngươi có phải hay không rất phẫn nộ? Nhưng thân thể lại cảm thấy bất lực. Không có quan hệ. Tin tưởng ta, ngươi không là cái thứ nhất. Làm năm rất nhiều ăn người đều hy vọng tiêu diệt ta. Nhưng là cuối cùng bọn hắn đều trở thành rồi thức ăn của ta. Còn có, đừng dùng hỏa diễm thiêu đốt ta. Hô, hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở thiếu nữ trên thân. Kia đủ để cho thường nhân trong nháy mắt tan tành mây khói hỏa diễm. Cũng không có để thiếu nữ thụ đến bất kỳ thương tổn. Nhưng lại, để thiếu nữ cảm nhận được phẫn nộ. Nó nhớ tới cái kia đưa nó phong ấn tại cái kia khô héo bí cảnh nội khốn nạn ăn người. Đối phương vẫn muốn dùng hỏa diễm đốt cháy song sinh mệnh lực của nó. Ngay từ đầu là hữu hiệu, nhưng là cái nhà kia khỏa lại khinh thường năng lực của nó. Ở nó triệt để từ bỏ thân thể sau, như thế hỏa diễm là đối nó vô hiệu, liền như là trước mắt như hỏa diễm. Mặc dù là ở nhằm vào lấy linh hồn, nhưng là quá yếu ớt rồi. Không đủ nóng rực a. Thiếu nữ nhìn trước mắt dáng chống đỡ lấy đứng thẳng Smith. Cười lạnh thành tiếng, nó không có ý định lại chơi tiếp tục rồi. Hỏa diễm xuất hiện, quấy dày sự hăng hái của nó. Nó hiện tại liền muốn xử lý người trước mắt, lại đi đem cái kia phong ấn địa phương của nó hủy đi. Nơi nào là, đúng rồi, là bị bọn này người xưng là phòng ăn địa phương. Nó muốn hủy đi nơi đó. Tâm tư biến hóa, mang theo khí tức biến hóa. Boulder cảm giác bén nhạy đến rồi sự biến đổi này hóa. Ở đối phương xuất thủ trước, liền tiến lên cõng lên Smith liền chạy. Đối với cái này, thiếu nữ không quan trọng. Một cái là giết, hai cái cũng là giết. Đơn giản đúng vậy tốt bao nhiêu phí chút thời gian thôi. Mà bây giờ nó, cái gì đều thiếu. Đúng vậy không thiếu thời gian. Cất bước đi theo Boulder phía sau. Áp lực vô hình để Boulder chạy nhanh hơn. Đã có tương đương trí tuệ. Cũng có lấy dã thú bản năng Boulder không có phóng tới đám người nhiều nhất địa phương. Nó rất rõ ràng. Nhiều người không giải quyết được vấn đề. Cho nên, nó theo sát rồi sớm một bước chạy lên bạo thực phía sau. Boulder lựa chọn, để thiếu nữ phát hiện bạo thực. Lập tức, thiếu nữ hai mắt liền sáng lên. Xong, hoàn mỹ. Nó miệng bên trong nỉ non với. Một cái lắc mình liền vượt qua đeo lấy Smith Boulder. Ngăn tại rồi, bạo thực trước mặt. Nhiều sao hoàn mỹ. Vậy mà thật sự có hoàn toàn vì ăn mà thành tồn tại. Ta muốn ăn ngươi. Ăn ngươi. Ta liền nhất định có thể đạt tới truyền thuyết bên trong trình độ. Lời của thiếu nữ âm thanh bên trong. Bạo thực quay người liền hướng sân vận động bên trong chạy tới. Nhìn chạy trốn, bạo thực. Trên mặt thiếu nữ hiện lên tia tia mỉm cười. Người chạy không thoát, mang theo không kịp chờ đợi âm thanh. Thiếu nữ một cái lắc mình lại xuất hiện ở bạo thực trước mặt. Nó đối mặt với bạo thực. Phía sau là sân vận động. Ngoan ngoãn để cho ta ăn hết đi. Thiếu nữ nói như vậy nói. Nhìn sau bên cạnh. Bạo thực lắp ba lắp bắp hỏi nói lấy. Ngươi muốn nói ta phía sau có ai không? Ngươi cho rằng ta trong buổi họp làm. Ngươi thật coi ta là ngu ngốc sao? Thiếu nữ chau mày, khinh thường nhìn, bạo thực. Chuyện như vậy, nó đã trải qua rất nhiều. Ngay từ đầu sẽ còn mắc lừa. Nhưng bây giờ căn bản sẽ không mắc lừa. Chỉ là, ngay tại nó tiếng nói vừa mới hạ xuống xong. Một đạo dài trăm thước kiếm quang. Từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem bao phủ. Oanh, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.